xuyên qua chi lê cẩm nông ra hàng ngày. Chương 138, góc truyện audio.com. Trận thứ hai đá cầu tỷ thí hai đội đạt được là 1-1 bình, tuy rằng không phân ra thắng bại nhưng hai đội đều đá đến thập phần xuất sắc. Đặc biệt là cuối cùng 3 giây Lê Cẩm cướp được cúp ổn chuẩn tàn nhẫn đá vào trong võng hoàng đội vì chính mình hồng đội bẻ hồi một phân làm nguyên trận thi đấu đạt tới cao trào. Đây là nhà ai hậu sinh, ở nơi nào làm việc trước kia làm sao chưa thấy qua. Ngồi ở một bên vây xem các gia phu nhân hôm nay hỏi ra nhiều nhất chính là những lời này, trong kinh thành môn hộ tương đương thanh niên tài tuấn bọn họ phần lớn nhận thức. Đối với gương mặt mới tự nhiên rất là tò mò. Ngài còn nhớ rõ năm trước 10 tháng bệ hạ khâm điểm muốn cả nước in ấn học vỡ lòng tính kinh cùng nông tang tính kinh. Hắn chính là tác giả của hai quyển sách này, tên Lê Cẩm. Người vừa nói ta thật ra nghĩ tới, nghe nói hắn đã hôn phối. Cũng không phải là, liền hài tử đều có. Đáng tiếc nghe nói hắn tuổi tác không lớn, người trong nhà làm sao không có nhãn lực cho hắn cưới vợ sớm như thế. Cũng không trách có vài phu nhân nghĩ như thế, tiến sĩ bảng vừa ra, bảng hạ bắt tế, phong tục ở triều đại rất là lưu hành. Rốt cuộc tiến sĩ phần lớn là đi đến từ cả nước các nơi thí sinh, kinh thành người tỷ lệ rất ít. Bị bắt đến tế phần lớn chưa từng hôn phối, bọn họ cũng vui nhận một cái kinh thành nhạc phụ, có thể tiết kiệm thời gian chính mình mười mấy năm phấn đấu. Tuy rằng nghĩ như thế nhưng vị phu nhân tin tức không linh thông vừa nói ra bên người nàng các vị phu nhân đều ngồi cách xa nàng một chút. Bệ hạ chính miệng khen qua người, người này cương nhiên dám trực tiếp nói chuyện như vậy, cũng thật chính là không lựa lời. Nha, khi nào có quy củ người xứ khác vào kinh không thể cưới vợ trước. Mở miệng nói chuyện chính là vị Thủy Thanh lại tư viên ngoại lang phu nhân, nhà hắn phu quân đối với Lê Cẩm khen không dứt miệng. Thậm chí nói ngầm ra, người này tiền đồ không thể hạn lượng. Nàng chưa từng gặp qua phu quân đối với người không có viên chức nào đánh giá như thế, ngay cả phu quân bạn tốt Trúc Thiện hắn đều nói thẳng, này nói ở toán học. Lúc ấy nàng chủ động hỏi phu quân thế nào là tiền đồ không thể hạn lượng. Viên ngoại lang nói, nếu làm quan là vị cực nhân thần, nếu không làm quan, phu nhân nói, cái gì, sẽ lưu danh thiên cổ. Vị phu nhân này luôn luôn tin tưởng nàng nam nhân nhãn lực cho nên mới có những lời vì Lê Cẩm bênh vực kẻ yếu này. Nhưng đại gia cũng chỉ là ngoài miệng nói những người khác đánh cái ha ha chuyện này liền bóc đi qua, không dậy nổi bao lớn bọt nước. Có chút tin tức linh thông phu nhân thấy luôn luôn ôn hòa viên ngoại lang phu nhân cương nhiên cường ngạnh như thế cũng đều đối với Lê Cẩm tăng thêm vài phần chú ý, các nàng nghĩ nghe nói Lê Cẩm thượng nguyệt tham gia thi hội trước xem hắn thi hội xếp hạng lại nói. Mà ở trước đây một ngày, lễ bộ. Sao chép công tác sớm đã kết thúc, nhóm bình cuốn giám khảo bắt đầu lặp lại xem cuốn, hòa o, hoặc là nhân tới cho thấy chính mình đối với phân giải bài thi này bình định. O, đại biểu yêu mà, nhân, đại biểu thứ. Trong o, vẽ một cái, nhân, đại biểu trung đẳng. Mỗi phân giải bài thi ít nhất từ 3 đến 5 người làm bình, nếu tất cả đều là, nhân, kia khẳng định không đáng trúng tuyển. Lúc này bình cuốn giám khảo nhìn thấy giải bài thi tự nhiên đều là bị Hàn Lâm nhóm thống nhất tự thể sao chép qua. Góc truyện audio.com, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề, nhìn không ra tới chút nào chênh lệch, chỉ có thể từ nội dung phương diện làm quyết đoán. Thư Minh Thần là lễ bộ thị lang, làm lần này thi hội phó giám khảo, hắn quyền lợi cực lớn. Nhưng hắn một khắc cũng không chịu nghỉ ngơi, nhanh chóng kiểm tra giám khảo nhóm bình tốt giải bài thi. Mặc kệ bình cuốn cấp bậc thế nào hắn đều sẽ xem qua một lần để tránh nhóm giám khảo thông đồng hảo mai một phong tốt nhất giải bài thi. Nhưng nhóm bình cuốn giám khảo hiển nhiên không có lá gan này, Thư Minh Thần kiểm tra nhiều ngày như vậy phát hiện bọn họ nghiêm khắc tuân thủ quan chủ khảo nói qua bình cuốn quy tắc chi tiết một chút cũng không có làm việc thiên tư. Đụng tới ba cái o, giải bài thi Thư Minh Thần đều sẽ cẩn thận nhiều xem trong chốc lát sau đó chính mình viết đánh giá, đặt ở chính mình bên tay trái. Sau đó sẽ trình cho quan chủ khảo. Mấy ngày trôi qua Thư Minh Thần bên tay trái giải bài thi bất qua mới 6 phân. Hắn cho mày nghĩ thầm, ân khoa thí sinh không chỉ có số lượng không nhiều như chính khoa, ngay cả giải bài thi chất lượng đều không cao. Nếu bọn họ trình độ chỉ có trình độ này lần này thi hội có thể trúng nhân số sợ là sẽ té thung lũng. Rốt cuộc có thể trúng thi hội ở 20 ngày sau thi đình bệ hạ cũng sẽ không đem bọn họ soát xuống dưới, tất cả đều ban cho tiến sĩ danh hiệu. Đây liền đại biểu cho bệ hạ đối với lễ bộ tín nhiệm. Thư Minh Thần cảm thấy chính mình cũng không thể cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Tình nguyện trúng tuyển ít cũng không thể hạ thấp tiêu chuẩn. Đúng lúc này Thư Minh Thần lại bắt được tay một phần giải bài thi, phần giải bài thi này ngẩng đầu có 5 cái quyển quyển cùng là khoản, đây liền đại biểu được 5 người bình qua. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là cái thứ nhất quyển quyển nguyên bản có cái nhân, sau lại trực tiếp hoa rớt, ở dưới một lần nữa vẽ một vòng tròn. Đây liền đại biểu cho người thứ nhất bình cuốn nguyên bản cảm thấy phân giải bài thi này chỉ tính trung đẳng nhưng nhìn thấy mặt sau nhịn không được liền bình định yêu. Phải biết rằng đại đa số tình huống bình cuốn vì mặt mũi là sẽ không sửa chữa chính mình bình cuốn kết quả. Rốt cuộc sửa lại kết quả phân giải bài thi này nhất định muốn cho ít nhất 3 vị đồng liêu khác lại lần nữa bình định, nếu là dẫn phát tranh luận bọn họ hiệu suất liền sẽ hạ thấp rất nhiều. Thực hiển nhiên phân giải bài thi này căn bản không dẫn phát tranh luận, 5 vị bình cuốn, 5 cái vòng, tất cả đều rất xem trọng phân giải bài thi này. Bởi vì là ân khoa cho nên lần này thi hội đề mục không khó, phân giải bài thi đệ nhất viết chung quy chung củ tuy rằng đề cập đến thực nghiệp nhưng từ ngữ trau chuốt cũng không có hoa lệ đến làm người trước mắt sáng ngời. Bất quá phân giải bài thi này câu nói mộc mạc lời nói khẩn thiết nhưng thật ra rửa sạch tâm tình của Thư Minh Thần khi vừa mới nhìn thấy nhiều nhân giải bài thi. Hắn nhìn về phía phân giải bài thi đệ nhị thiên tứ thư văn, liền nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đại học sĩ ra đề mục thời điểm chính là tầng tầng tiến dần lên, quan chủ khảo bình luận cuốn quy tắc chi tiết thời điểm nếu là thí sinh chú ý tới tiến dần lên cùng hoàn hoàn tương khấu, đó chính là yêu. Thư Minh Thần nghĩ vị thí sinh này thực sự không tồi. Hắn tiếp tục xem tứ thư văn đệ tam đề khó khăn lớn không ít nhưng áng văn chương này không làm hắn thất vọng, nội dung vẫn như cũ cùng trước hai thiên gắt gao cắn hợp. gocchuyenaudio.com Như vậy bốt lực hắn bên tay trái 6 phân toàn yêu giải bài thi chung, cũng chỉ có một thiên làm được. Thư Minh Thần nguyên bản cho rằng thiên kia chính là hội nguyên dự bị, không nghĩ tới hiện tại thật ra có người tới tranh cao thấp. Hắn thư thái không ít viết vài đoạn lời bình khen tiếp tục nhìn về phía ngũ kinh văn. Từ này lúc sau Thư Minh Thần trên tay bốt liền không nhúc nhích qua hắn hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên có người có thể bác học quỷ tài đến loại tình trạng này. Xem xong Thư Minh Thần tâm tình mênh mông, hắn nhịn không được ở cuốn đầu liên tiếp vẽ 3 cái quyển quyển, đôi tay phủng phân giải bài thi này tính toán lập tức trình cấp quan chủ khảo xem qua. Ngồi ở hắn bên cạnh giám khảo liếc đến một màn này yên lặng ghen ghét, hắn chỉ là một giám khảo bình cuốn nhỏ yếu chỉ có họa một vòng tròn quyền lợi. Thật sự hâm mộ Thư Minh Thần thị lang. Đây không phải phó giám khảo có bao nhiêu vẽ xoắn ốc quyền lợi, theo lý thuyết mỗi người cũng chỉ có thể họa một vòng tròn nhưng nếu là cực kỳ xuất sắc giải bài thi, phó giám khảo có thể lập tức trình cấp quan chủ khảo. Hơn nữa lần này là ân khoa, phân giải bài thi này trải qua các học sĩ xem qua còn có cơ hội để trình cho bệ hạ đâu. Lê Cẩm không biết hắn giải bài thi, không đúng, hắn giải bài thi sao chép phiên bản có 8 vòng. Mà cuối cùng bình định ai là hội nguyên chính là quan chủ khảo nhìn quyển quyển số lượng lại cẩn thận bình định. Bởi vì những bài thi viết đến tốt tự nhiên sẽ được người bình cuốn qua lại truyền đọc có thể làm mọi người đều chọn không ra sai lầm cũng xác thật không dễ dàng. Đá cầu kết thúc trong đội ngũ những người khác đối với Lê Cẩm biểu hiện cũng đều khen không dứt miệng. Thiếu chút nữa cho rằng chúng ta phải thua a, may mắn có Tô Chi ở, đều do ta vừa mới sai lầm bị hoàng đội cướp được cúp. Đây đừng nói nữa, chúng ta phối hợp vẫn là không tồi, cuối cùng Tô Chi đá một chân kia xác thật làm người bội phục. Lê Cẩm khiêm tốn cười, nói. Cuối cùng vận khí tốt trong khẩn trương phát huy vượt xa bình thường. Theo sau hắn huyền chuyển từ chối đại gia mời đi uống rượu, nói chính mình mang theo phô lang cùng hài tử tới, phải chiếu cố bọn họ. Tô Chi thành gia, người thoạt nhìn mới 18-9 tuổi, hài tử bao lớn, là nam hay nữ, nhà ta cũng có 2 tiểu hài tử. Lê Cẩm, hắn biết đại gia cũng chỉ là nói lời khách khí, từ biệt xong từng người liền tản ra. Hắn trở về thời điểm tiểu bao tử bên người vây quanh 2 gương mặt quen thuộc. Trúc Thiện người trong nhà không biết 2 hài tử kia thân phận, chỉ cho là hài tử của hộ nhân gia nào chung quanh, thấy Tần Mộ Văn phân điểm tâm cho bọn hắn cũng liền không hỏi nhiều. Mạc Tử Toàn dư quang nhìn thấy Lê Cẩm, nhanh chóng đứng lên ôm quyền gật đầu. Lê Thúc Thúc, Lê Cẩm cũng gật đầu, cười nói. Hồi lâu không thấy, các ngươi đều cao lên. Phía trước ở tiệm sách gặp qua Mạc Nhị gia Lê Cẩm cũng biết tướng quân phủ thái độ đó chính là nhận hắn người sư đệ này nhưng cũng vì không ảnh hưởng hắn con đường làm quan cho nên mới không công bố quan hệ. Hiện giờ là ngầm kéo ra 2 nhà khoảng cách liền có chút làm. Vì vậy Lê Cẩm thái độ đối với tướng quân phủ trong nhà tiểu hài tử mới có thể quen thuộc một chút. Lão Ngũ lúc này cũng thấy được Lê Cẩm hắn khóe môi còn dính điểm tâm trong tay cầm diều của tiểu bao tử đứng lên thỉnh an Lê Cẩm xong, nói. Thúc thúc ta có thể dẫn đi hắn thả diều sao? gocchuyenaudio.com Lê Cẩm trầm mặc một chút bọn họ rốt cuộc đều là tiểu hài tử, gặp được bọn buôn người liền không có tốt. Tiểu bao tử nhìn ra cha do dự, nói, diều cho ngươi chơi, ta không đi. Lão Ngũ, ta không có muốn cướp diều của ngươi, ta chạy nhanh có thể đem con diều thả lên cao cho ngươi xem. Cuối cùng vẫn là Lê Cẩm mang theo một đám tiểu hài tử tìm nơi ít người nhìn bọn họ chơi, khái vướng cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Qua một lát Tần Mộ Văn ôm Tiểu Sơn Báo cũng tới. Tần Mộ Văn nói, Tiểu Sơn Báo khóc lóc tìm ca ca. Quả nhiên Tiểu Sơn Báo duỗi cánh tay nhỏ kêu lên, ca, ca, Tiểu Bao Tử ánh mắt sáng lên, chạy nhanh đi xem đệ đệ, hắn nhón mũi chân nhìn Tiểu Sơn Báo trong lòng ngực A Cha. Rất là kinh hỉ nói với A Cha, đệ đệ sẽ gọi ca ca, rốt cuộc không phải đơn âm ca Tiểu Sơn Báo. Tần Mộ Văn, như vậy một lát không có Tiểu Bao Tử cản trở, Mặc Tử Toàn cùng Lão Ngũ cũng đem con diều thả lên cao. Giữa sườn núi gió lớn diều mới đầu còn lung lay sau đó liền vững vàng bay lên. Mau xem, chúng ta đem con diều bay lên trời cao lạc. Lão Ngũ hoan hô hò hét, Mặc Tử Toàn ở một bên cầm dây thả diều, nhìn ánh mắt kia chính là làm bộ không quen biết nhà mình đệ đệ. Tiểu Bao Tử lực chú ý bị hắn hấp dẫn chỉ vào diều nói với đệ đệ. Xem, diều, Tiểu Sơn Báo bắt lấy tay Tiểu Bao Tử nói. Ca, diều bay thật sự cao, nếu là người có thể có tầm mắt của độ cao kia chỉ sợ có thể xuyên qua gác đoan ngọ môn, thẳng đến Kim Loan Điện ngự thư phòng. Ở nơi đó tuổi già hoàng đế nhìn thấy một tay xinh đẹp thể chữ quán các trên bàn chính mình trong mắt hơi mang thưởng thức. Mà lúc hắn nhìn kỹ nội dung trong đó xong thưởng thức cũng mở rộng ra một bước. Cách chương.